Bất diệt bá thể quyết, chương 599, Lôi đỉnh võ vương bại lui. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu giết, Mộ Phong lệ quát một tiếng, lần nữa hướng phía Lôi đỉnh võ vương trùng sát quá khứ. Lôi đỉnh võ vương sắc mặt khó coi, lại cũng không cam chịu yếu thế lần nữa cùng Mộ Phong hung hăng đụng vào nhau. Nhưng khiến hắn kinh hãi là, Mộ Phong thực lực lại mạnh lên. Hắn quyền thế còn chưa đến Mộ Phong trước người. Mộ Phong nắm đấm lấy cực kỳ xảo trá góc độ, oanh tại mặt của hắn môn. Phốc phốc, Lôi đỉnh võ vương trực tiếp bị oanh bay ngược mà ra. Miệng mũi máu tươi tuôn ra. Mộ Phong toàn thân sát ý lạnh thấu xương. Thừa dịp cái này cái cơ hội, căn bản không cho Lôi đỉnh võ vương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Bắt đầu điên cuồng oanh kích Lôi đỉnh võ vương. Phanh phanh phanh, tại thời khắc này, chiến cuộc nháy mắt nghịch chuyển, nguyên bản chiếm cứ thượng phong Lôi đỉnh võ vương, triệt để rơi vào hạ phong, bị Mộ Phong thế công oanh liên tục bại lui, toàn thân đẫm máu, Mộ Phong bỗng nhiên một quyền oanh ra, ba loại chân huyết ngọc cầu bao trùm tại nắm đấm mặt ngoài. Trùng điệp oanh tại Lôi đỉnh võ vương ngực, khiến cho cái sau liên tục bại lui, trong nháy mắt này, Mộ Phong bước chân một bước. Lấy ra thất tinh lưu hồng kiếm, thi triển cực sát kiếm pháp, tốc độ tăng vọt, một đạo kiếm quang, mang bọc lấy sát ý ngút trời, đâm thẳng hướng Lôi đỉnh võ vương mi tâm chỗ. Trong nháy mắt này, Lôi đỉnh võ vương con ngươi thít chặt thành châm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, càn quét trong lòng của hắn. Lôi đỉnh võ vương không hổ là tam giai võ vương, đôi mắt lộ ra quyết đoán chi sắc, lập tức tránh khỏi chỗ yếu hại chỗ. Trong chớp mắt, Mộ Phong cầm trong tay thất tinh lưu hồng kiếm cùng Lôi đỉnh võ vương dịch người mà qua. Kinh khủng kiếm quang thì là lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc, Lôi đỉnh võ vương toàn bộ cánh tay phải, lại bị sóng vai chém xuống dưới. Kinh khủng sát ý đem cánh tay phải của hắn xé rách thành bọt máu. A, Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lôi đỉnh võ vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân hóa Lôi đỉnh, chật vật mà hốt hoảng hướng lấy nơi xa bỏ chạy mà đi. Mọi người đều yên tĩnh, đôi mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Mộ Phong lại chiến thắng Lôi đỉnh võ vương, cũng chém xuống cái sau một cái cánh tay. Cái này là kinh khủng bực nào chiến tích a, phốc phốc. Mộ Phong một ngụm máu tươi nôn ra. Nắm lấy thất tinh lưu hồng kiếm tay phải run rẩy kịch liệt. Từng đợt cảm giác bất lực càn quét hướng trong lòng của hắn. Nhưng Mộ Phong nhưng lại chưa ngã. Ánh mắt của hắn kiên định mà băng lãnh. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi xa cùng hai đại Phật vương đại chiến độc hồn võ vương cùng tà hồn võ vương. Giết, Mộ Phong trong miệng khẽ nhả như sấm. Chân phải cất bước mà ra. Lấy vô song chi thế. Xông về độc hồn võ vương cùng tà hồn võ vương, nguyên bản chính tại cùng hai đại Phật vương đánh đến khó hòa giải. Thậm chí là có chút rơi vào hạ phong hai tên hồn sát võ vương. Tự nhiên cũng một mực đang chú ý Mộ Phong cùng Lôi đỉnh võ vương chiến đấu. Lôi đỉnh võ vương tại trong trận này, lên tác dụng cực kỳ mấu chốt, chỉ cần Lôi đỉnh võ vương giết Mộ Phong, bứt ra đánh vào Hàn Giang tự, thì Hàn Giang tự tất diệt. Mà phong ấn tại chùa miếu chỗ sâu món kia ma binh cũng sẽ lần nữa xuất thế. Đáng tiếc là không như mong muốn, Lôi đỉnh võ vương vậy mà bại, mà lại là thua với chỉ là nửa bước võ vương tu vi Mộ Phong trong tay. Kẻ này đến cùng là lai lịch gì? Độc hồn võ vương sắc mặt âm trầm, cầm trong tay mộc trượng, xương độc đầy trời, cùng không tịch Phật vương run rẩy, tâm lại là trầm xuống. Đặc biệt là trông thấy Mộ Phong dẫn đầu khóa định hắn. Hướng phía hắn lướt ngang mà đến. Cái này khiến độc hồn võ vương kinh hồn táng đảm. Độc hồn võ vương cũng là tam giai võ vương. Thực lực cùng Lôi đỉnh võ vương không sai biệt nhiều. Mộ Phong có thể chém dụng Lôi đỉnh võ vương một tay. Làm cho cái sau chật vật chạy trốn. Có thể thấy được kẻ này thực lực còn tại hắn bên trên. Hiện tại. Độc hồn võ vương trước có không tịch Phật vương, sau có Mộ Phong truy sát, cái này khiến độc hồn võ vương trong lòng dâng lên vẻ kinh hoàng. Độc hồn, ngươi xong đời, Không Tịch Phật Vương trông thấy Mộ Phong bức lui Lôi Đình Võ Vương. Thẳng đến Độc Hồn Võ Vương mà đến, không khỏi vui sướng cười to, chỉ thấy trong tay Kim Cương Hàng Ma Sử bắn ra ra càng hừng hực kim mang. Bắt đầu điên cuồng công kích Độc Hồn Võ Vương, khiến hắn căn bản khó mà thoát thân. Giờ phút này, Không Tịch Phật Vương trong lòng đối với Không Trần Phật Vương, Yến Vũ Hoàn tràn đầy bội phục, có thể đào được Mộ Phong dạng này bảo, ánh mắt quả thực là độc ác, chỉ là, Không Tịch Phật Vương cũng không nghĩ tới chính là, Không Trần Phật Vương ánh mắt cũng đầy là chấn kinh, nhưng hắn bảo trì bình thản, tuyệt không tùy tiện hiển lộ ra. Không được, Độc Hồn Võ Vương sắc mặt đại biến, Không Tịch Phật Vương phát động mãnh liệt thế công, khiến hắn chỉ có thể toàn lực ứng đối, căn bản phân không ra tâm thần đối phó càng ngày càng gần Mộ Phong. Chém, Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, nháy mắt lướt đến Độc Hồn Võ Vương sau lưng, Thất Tinh Lưu Hồng kiếm tự bên trên mà chém xuống rơi. Kinh khủng ý sát phạt như gió bão càn quét mà ra. Không, Độc Hồn Võ Vương điên cuồng giãy giụa, kinh khủng xương độc dâng trào mà ra, hiển hóa xuất đạo đạo độc mãng, hướng phía Mộ Phong quấn quanh mà đi. Nhưng Mộ Phong một kiếm này sao mà khủng bố, chỉ thấy lưỡi kiếm những nơi đi qua, độc mãng tất cả đều vỡ ra, thẳng lướt hướng Độc Hồn Võ Vương mi tâm. Xong đời, ta phải chết ở chỗ này. Độc Hồn Võ Vương mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn hoàn toàn bị Không Tịch Phật Vương cuốn lấy, một kiếm này hắn cản không dưới. Hừ, thật to gan, lại vẫn dám đụng đến ta Sát Ma Tông người. Đột nhiên, trong hư không, truyền đến một đạo kinh khủng ma âm, cuồn cuộn sóng âm mang theo tà ác, lạnh lùng cùng ý sát phạt, đều xông vào Mộ Phong trên người. Phốc phốc, Mộ Phong bản liền trọng thương mang theo, bị cái này một đạo ma âm chấn động đến tay phải không khỏi dừng lại một phen. Ta xem ai dám ngăn ta. Giết, Mộ Phong tâm trí kiên định, không chút nào bị ma âm ảnh hưởng, kiếm trong tay vẻn vẹn dừng lại như vậy một hồi, chính là lấy càng lăng lệ phong mang đâm về Độc Hồn Võ Vương sau gáy. Độc Hồn Võ Vương phản ứng rất nhanh, lập tức thân hình vặn vẹo, tránh đi yếu hại. Dù vậy, Mộ Phong một kiếm này vẫn như cũ đâm xuyên qua Độc Hồn Võ Vương phần bụng, đem cả người xuyên qua, phá vỡ to lớn lỗ máu. Độc Hồn Võ Vương phun nôn ra một ngụm máu tươi, chống cự Không Tịch Phật Vương động tác ngưng trệ trong chốc lát. Không Tịch Phật Vương đôi mắt duệ mang bộc phát, bắt lấy cái này ngàn năm một thuở cơ hội, trong tay Kim Cương Hàng Ma Sử sáng lên nhất là hào quang sáng chói. Hung hăng đập vào Độc Hồn Võ Vương đầu lâu, Không Tịch Phật Vương lực lượng kinh khủng bực nào, Kim Cương Hàng Ma Sử rơi đập, Độc Hồn Võ Vương đầu lâu trực tiếp vỡ ra. Giống như dưa hấu vỡ nát, dòng máu đỏ tươi cùng óc văng từ phía, phù phù, Độc Hồn Võ Vương thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra được. Liền đầu một nơi thân một nẻo mà chết, tử trạng thê thảm, người lớn mật, chết đi cho ta, trong hư không, mà âm chủ nhân tức hổn hển, một tấm che khuất bầu trời khủng bố hắc thủ hoành không mà đến. Trùng điệp chụp về phía Mộ Phong cùng Không Tịch Phật Vương. Cao giai võ vương, Mộ Phong, Không Tịch Phật Vương sắc mặt đại biến. Chương này linh nguyên bàn tay quá cường đại. Xa xa so Độc Hồn Võ Vương phải cường đại quá nhiều. Chỉ sợ chí ít cũng là cao giai võ vương cấp bậc tồn tại. Đây không phải bọn hắn chỗ có thể chống đỡ. Núp ở phía xa, lẳng lặng người vây xem nhóm. Nhao nhao yên tĩnh lại. Không thể tin nhìn xem cái kia hoành không mà đến khổng lồ linh nguyên bàn tay. Chương này linh nguyên bàn tay quá to lớn, lại quá kinh khủng, trong nháy mắt này, Hàn Giang Hà bên bờ, một chiếc ô bồng thuyền nơi đuôi thuyền, một tên đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi lão già, rốt cục mở ra hai con ngươi, Sát Ma Tông người, các ngươi cuối cùng là đến rồi, chờ đến lão phu đều sắp không kiên nhẫn được nữa. Yến Vũ Hoàn chậm rãi mở miệng, bàn tay phải hoành không chụp ra. Nhất thời, toàn bộ Hàn Giang Hà đều đình chỉ thấy vô số Hàn Giang Hà nước lại bị lực lượng nào đó trực tiếp rút khô. Hóa thành một thanh ngàn trượng cự thương, hoành không mà ra, cướp về phía chân trời che khuất bầu trời ma thủ bên trên. Cách chương,